Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1067, tiến công đế tinh. Thúc thúc, đối với đế tinh tiến công bắt đầu rồi. Cái này đem là linh trận chiến cuối cùng, cũng sắp là trận chiến cuối cùng. Vì một trận chiến này, Linh triệu tập một chi chưa từng có vô cùng quân phản kháng. Dựa theo Liệp Ưng CMN đề nghị, bất kỳ thần lực gì đạt được tiêu chuẩn bình dân, sẽ cưỡng chế mộ binh nhập ngũ, tham gia tương đương cái này trận chiến cuối cùng. Còn như những quý tộc kia, ở giờ phút quan trọng này, vì để cho bọn họ không sinh sự quấy rối, Linh cũng chỉ có thể cam chịu bọn họ đặc quyền, để cho bọn họ an an lẳng lặng đứng ở phía sau. Các loại, chờ, đợi chiến tranh kết quả. Cái này mộ binh chuyện này nghi bên trên. Cá heo nương, cá voi nương, hà mã nương, penguin musume, con sứa nương 5 người. Cái này 5 cái đại hải phái tay thú nương, đưa ra mãnh liệt phản đối. Các nàng cho rằng Linh hẳn là giết chết quý tộc, lấy kích phát bình dân sĩ binh đi chiến đấu. Thế nhưng, cái này Linh đã không có kiên trì đi lấy lòng những bình dân này. Bọn họ thực sự quá ngu muội, đã từng bởi vì đối xử tử tế bình dân, Linh quân phản kháng kém chút sụp đổ. Linh hung hăng trừng phạt cái này 5 cái mềm lòng đại hải phái tay thú nương, tước đoạt bọn họ quân quyền, đưa các nàng xung quân đi hậu phương quản lý hậu cần. 5 cái tay thú nương khóc, các nàng không muốn ly khai Linh, Linh làm sao cũng không phải. Nhưng, dù sao đây là trận chiến cuối cùng, Linh cũng không dám hứa chắc có tuyệt đối thắng lợi khả năng. Cho nên, một phần vạn thất bại, cái này 5 cái tay thú nương cũng sẽ tiếp tục sống a. Lạc Khoản, rời nhà đệ 15-24 ngày Linh, lại là một phong thơ truyền tới. Chẳng biết tại sao, Tần Phong đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bây giờ, Linh quân phản kháng đã binh lâm thành hạ, đã tới thần sư hoàng triều thống trị trung tâm. Đế tinh, Linh tàn khốc thống trị, đã để quân phản kháng không cách nào duy trì thời gian quá dài. Nàng phải đánh hạ đế tinh, mới có thể ổn định quân tâm. Trận này quyết chiến cũng là bắt buộc phải làm. Lúc này, Linh mạnh mẽ chinh triệu bình dân nhập ngũ, phục vụ pháo hôi, cũng yêu đãi quý tộc, nhìn như rất tàn bạo, nhưng đã là Linh lựa chọn duy nhất. Cũng chính vì vậy, Linh mới có thể tiếp thu bầu trời phái tay thú nương kiến nghị, cũng hung hăng trừng phạt đại hải phái tay thú nương, lấy kinh sợ thuộc hạ. Bất quá, Linh đối với đại hải phái tay thú nương nghiêm phạt, kỳ thực không phải là không một loại quan ái. Ở quyết chiến chi tế, đưa các nàng đưa về phía sau, liền thì không muốn thấy các nàng hy sinh a. Đối với kết quả của trận chiến này, Linh cũng là không chút nào nắm chặt, bởi vì thần sư hoàng triều người thống trị, thần sư hoàng đế cùng hoàng đế bên người trọng thần, lúc này một cái còn không có xuất hiện. Mà nếu như vị hoàng đế này một ngày xuất thủ, Linh có thể hay không gánh nổi, cũng là một đại vấn đề. Tần Phong cũng là vô cùng sốt ruột. Mấy năm nay, thần lực của hắn đã đột phá đến nửa bước tổ thần tầng thứ tư. Khoảng cách tổ thần vẫn như cũ xa xa khó vời, cũng là không cách nào ly khai Thủy Linh Thánh Đảo. Nhiều lần, hắn đều là liều mạng cường hành yếu thế xông ra đi, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị bao vây Thủy Linh Thánh Đảo pháp tắc lưới hung hăng đánh bại, đánh cho trọng thương. Loại này muốn xông ra bảo hộ Linh, nhưng cảm giác bất lực cũng là khiến cho Tần Phong một số gần như tan vỡ. Thúc thúc, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Ở ngắn ngủi tu chỉnh tập kết sau đó, Linh quân phản kháng rốt cục xông về cự đại mà sáng sủa đế tinh. Vô biên vô tận quân đội ở đế tinh quỹ đạo trên quỹ đạo chém giết, sán lạn ma pháp không ngừng sáng lên. Nhìn lưỡng quân giao chiến hình ảnh, Linh lại cảm giác thập phần bi thương. Không, song phương sĩ binh đều là người thường, bọn họ lúc đầu không có bất kỳ cừu hận, nhưng nhất phương vì thần cao cao tại thượng sư tử quý tộc, nhất phương vì tàn khốc người thống trị linh, triển khai liều chết chém giết. Những thứ này sĩ binh có thể không biết, không luận chiến cạnh tranh kết quả như thế nào, bọn họ đều là bị thống trị giai cấp, vận mạng của bọn họ sẽ không bởi vì chiến tranh kết quả có quá nhiều cải biến. Nhưng tin tức tốt là linh bên này bình dân càng nhiều hơn một chút, ở một tổn hao so trong chiến tranh bình dân bất quá là thủ thắng lợi thế, có thể tùy ý thơ hao. Không, linh có nhiều hơn bình dân, cũng cuối cùng thắng được bước đầu chiến tranh. Ở vô biên thi thể làm nổi bật dưới, đế tinh ngoại vi phòng ngự trận địa sụp đổ, linh sẽ trở thành mấy cái kỷ nguyên tới nay cái thứ nhất đánh vào thần sư hoàng triều đại bản doanh quân phản kháng thủ lĩnh. Bước kế tiếp chiến tranh sẽ vô cùng thảm liệt. Linh đã làm xong chuẩn bị thất bại, nhưng tiếc nuối duy nhất là không thể trước khi quyết chiến ánh bình minh hưởng thụ một lần chú ôm lạc khoản. Rời nhà đệ 1560, linh từ trong thơ đến xem, linh xuất lĩnh quân phản kháng ở bỏ ra thảm thiết đại giới phía sau, rốt cục đánh vào đế tinh bản thổ. Ở nơi nào, thần sư hoàng đế, thần sư hoàng triều trọng thần đều đang đợi lấy linh. Vừa nghĩ tới linh phải đối mặt trắc trở, Tần Phong cũng là thân thể hơi run, trong lòng lo lắng không thôi. Linh nhất định phải hào hào sống sót. Cá heo nương, liệp nương, hồ điệp nương, cá voi nương, hết thảy tai thú nương nhóm nhất định phải hào hào sống sót. Tần Phong trong lòng mặc niệm đinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.